Đường trở về tại dị thế giới. Chương 311 Kiếm Quý 2. Khóc truyện audio.com. Chấm, Triệu Nhã như biết mọi người nghĩ, cái gì cái đầu mỗi người ở đây đều nổi lên ý nghĩ trong đầu. Nàng lúc này chất giọng êm dịu nói, còn dòng thiên phú thứ hai đó chính là, tiểu nữ xin nhắc lại, lần thứ hai tiểu nữ nhắc lại, cái này không phải pháp khí bình thường. Sau mỗi một đẳng cấp đều không cách nào tiến giai, nhưng mà riêng thanh vũ khí do Hắc Phong trấn chủ Hắc Ma, là người luôn hợp tác với Triệu thị đấu giá phường, chúng ta có thể đảm bảo một điều rằng, pháp khí này có thể tiến giai. Mọi người ở đây chết lặng, họ không tin vào tai của họ, họ vừa nghe cái gì đây? Pháp khí có khả năng tiến giai sao? Chưa hề nha. Trừ khi đem pháp khí đi nấu pha chế rèn đúc lại. Bằng không, không có cách nào thăng cấp cả à nha. Lúc này đang có người không tin, muốn chỉ trích một phen, nhưng mà có người nhanh hơn. Thần tình nàng không cách nào che giấu sự kích động. Không ai khác chính là chủ nhân của xích diễm kiếm, là Lăng Thanh Tuyền. Nàng đang đứng một mực bên cạnh Triệu Nhã. Nàng vô cùng mong chờ nhìn Triệu Nhã hỏi. Triệu đấu giá sư, người nói là thanh vũ khí này có thể thăng cấp, vậy người có thể chỉ cho ta cách thăng cấp có được hay không? Dù sao tông môn của ta, cũng không có nhiều luyện khí đại sư có thể chế tạo ra chân hồ cảnh pháp khí. Lời của Lăng Thanh Tuyền ở đây cũng là tiếng lòng của bao nhiêu người muốn nói ra. Không phải Lăng Thanh Tuyền nói ra, thì cũng sẽ có người đứng ra hỏi như thế. Lúc này Triệu Nhã mỉm cười. Vẫy tay, lúc này một thị nữ ở bên cạnh đã chuẩn bị sẵn từ khi nào. Lúc này tay Triệu Nhã kéo miếng vải đỏ trên khay ngọc ra. Lúc này trên khay ngọc phát ra quang mang màu vàng vô cùng chói mắt. Có người cũng có tầm mắt, sắc mặt không khỏi cả kinh hét lớn. Hạ phẩm hỏa linh thạch này, cũng giống như linh thạch cho tất cả mọi người, sử dụng để tu luyện này. Nhưng mà hỏa linh thạch này chỉ thành cho người hỏa hệ. Linh thạch thường thì lấy ra từ khoáng mỏ linh mạch, còn hỏa linh thạch lấy ra từ trong núi lửa lâu năm. Ngưng tụ thiên địa linh khí mà thành, hiếm cũng không hiếm, mà dễ kiếm cũng không dễ kiếm. Lúc này Lăng Thanh Tuyền ngẩn người rồi, nàng cũng không hiểu lấy hỏa linh thạch thì có liên quan gì tới chuyện thăng cấp vũ khí này. Triệu Nhã mỉm cười. Tay đưa hỏa linh thạch cho Lăng Thanh Tuyền nói, viên hỏa linh thạch này là Triệu thị tặng cho thánh nữ. Cũng mong người thăng cấp vũ khí của người cho mọi người ở đây cùng xem. Lăng Thanh Tuyền ngây ra nói, ta thăng cấp, ta không biết thăng cấp trong lời ngươi nói nghĩa là gì. Triệu Nhã miệng đẹp khẽ cười duyên, vẻ đẹp của hai nữ khiến người trên thân mê say, sánh ngang với hai ngôi sao chói mắt nhất. Lúc này Triệu Nhã nói với Lăng Thanh Tuyền, sau đó chỉ tay vào vỏ kiếm ở trên bàn, không lấy gì là đặc biệt kia nói, xin Lăng Thánh Nữ cho kiếm vào vỏ, sau đó người khảm nạm viên hỏa linh thạch này vào vỏ của thanh kiếm. Sau đó chuyển hóa linh lực rót vào trong thân kiếm, người sẽ thấy hiệu quả. Lúc này Lăng Thanh Tuyền không hề do dự, một lần nữa tra kiếm vào vỏ, nhưng nàng chưa kịp ra tay. Thì chỉ trong một ý nghĩ, tra kiếm vào vỏ, liền thấy thanh kiếm trong tay nàng khẽ run lên, vỏ kiếm như có sinh mệnh, liền bay vào tay nàng, vỏ bao kiếm một lần nữa lại tra vào thân kiếm, kín mít như nó chưa bao giờ được rút ra. Lúc này lại trong một ý nghĩ của Lăng Thanh Tuyền nàng, kiếm lại rút ra, lại tra vào vỏ, cuối cùng trước ánh mắt bao nhiêu người, thanh kiếm bay ra. Xuất kích trực tiếp vào một cái bình hoa trang trí gần đó. Xoẹt, một tiếng, chiếc bình bằng gốm vô cùng xinh đẹp cùng với hoa tươi bên trong. Liền bị cắt ra làm hai mảnh, cuối cùng từ từ rơi xuống. Bịch, một tiếng thật khẽ vang lên. Đầu trên chiếc bình bị cắt đứt làm hai, cuối cùng tách rời, mà không bị vỡ nát. Phải biết rằng gốm sứ tuy đẹp nhưng mà cũng rất giòn a, muốn phá hủy một thứ rất dễ. Nhưng mà có thể chém ngọt như thế này, quả nhiên rất khó a. Mọi người ở đây, chứng kiến màn này liền không cách nào tin vào mắt mình. Một lần nữa lại bị chấn động, nhân, kiếm, hợp nhất, một kiếm tu run giọng vang lên, thần sắc không thể nào tin được. Hắn thà tin rằng thánh nữ của thánh anh giáo tu luyện kiếm thuật tới cảnh giới cao nhất là nhân kiếm hợp nhất, còn hơn tin rằng thanh vũ khí này có thể khiến người ta nhân kiếm hợp nhất với nó mà tùy tâm sở dục. Phải biết rằng lão nhân này cũng là người lúc nãy tham gia đấu giá a. Lúc này Triệu Nhã nghe thấy thế liền mỉm cười áy náy nói, Triệu Nhã cũng muốn nói sau khi Lăng thánh nữ thăng cấp cho vũ khí, nhưng mà vị kiếm tu kia đã nói ra, vậy Triệu Nhã xin nói luôn, quả thật như lời vị kiếm tu kia nói, quả thật là nhân kiếm hợp nhất, tuy ta không biết Lăng thánh nữ sử dụng vũ khí gì, nhưng mà chỉ cần để thanh vũ khí này nhận chủ, thì người sử dụng sẽ có thể nhân kiếm hợp nhất, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, sống chết không chia lìa. Hẳn các vị ở đây đều hiểu cảnh giới nhân kiếm hợp nhất của kiếm tu sẽ đáng sợ như thế nào, mọi người lịch luyện ra ngoài nhiều. Các vị rõ hơn ta đi. Mọi người ở đây hít sâu một tiếng. Mọi người nghĩ tới cách đây mấy trăm năm cũng có một cái kiếm tu như thế nào đáng sợ, bây giờ cũng không ai dám nhắc tên kẻ kia. Cuối cùng lại nhìn qua Lăng Thanh Tuyền, lúc này thần sắc mọi người tràn ngập lửa nóng. Ngay lúc này Lăng Thanh Tuyền thu lại vũ khí trong tay. Một lần nữa tra vũ khí vào vỏ của nó. Nàng không biết đã khảm nạm hỏa linh thạch vào lỗ hổng bên ngoài vỏ kiếm từ bao giờ. Cuối cùng nàng trong vô thức không chống lại được sự khao khát của thanh liệt diễm kiếm. Hỏa linh lực được rót vào trong thanh kiếm, cuối cùng rót vào trong thân kiếm. Một luồng hỏa khí vô cùng nóng cháy từ thân kiếm phát ra. Thanh kiếm màu đen lúc này trở nên vàng rực. Mọi người ở đây cũng ít thì là võ giả, phần nhiều là linh giả. Mọi người có thể cảm nhận được sự thay đổi lớn ở đây. Mọi người không khỏi kinh ngạc, và nghẹn họng chân chối. Lúc này Lăng Thanh Tuyền thần sắc tràn ngập kích động. Các sư tỷ muội ở xung quanh nàng đã tự lâu rút đi. Dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ, cùng ghen ghét vận may của Lăng Thanh Tuyền. Nhưng Lăng Thanh Tuyền thần sắc có chút ảm đạm nói, ta có phong hỏa nhị thuộc tính, rất khó công công pháp nào tu luyện xong thuộc tính cả. Mà lại là phong hỏa, hỏa thì có hỏa linh thạch, phong thuộc tính ta biết tìm đâu ra đây. Triệu Nhã vô cùng ung dung, như đã lường trước câu hỏi này của nàng. Triệu Nhã nàng không phải người luyện võ, cũng không được hiểu biết nhiều cho lắm. Ngay cả nàng cũng có cảm giác muốn ôm cây kiếm này mà chạy đi mất. Huống hồ gì là mấy võ giả gia tộc thế gia tông phái lớn kia chứ? Nàng mỉm cười nói, chấm, thánh nữ không có phong thuộc tính bảo vật, cũng thể sử dụng thú đan bỏ vào đó. Nếu có thú đan cùng linh hạch của linh thú cùng lúc thăng cấp vũ khí sẽ tốt hơn. Triệu Nhã nhìn xung quanh nói tiếp, còn về dòng bí mật thứ ba. Hẳn mọi người biết có những người không có thuộc tính võ hồn mà trở thành phàm nhân. Trồng cây cuốc đất, nhưng mà có nhiều người thiên phú rất cao. Không những là có một thuộc tính võ hồn, mà còn có song thuộc tính võ hồn của võ giả, và song linh căn so với linh giả đi. Mà đau đầu nhất của những người có thiên phú rất cao như Lăng Thánh Nữ này, chính là không thể tu luyện cả hao hệ, chỉ có thể chọn một hoặc hai mà thôi. Nhưng nếu có vũ khí này trong tay, chỉ cần mỗi khi tu luyện, cầm vũ khí này trên tay, hay thu món pháp khí này vào trong người, liền có thể lấy vũ khí làm môi giới trung gian, cuối cùng dung hòa hai hệ làm một bổ trợ cho nhau. Không có bên nào mạnh, bên nào yếu cả, chỉ cần khi giao chiến cầm trên tay món vũ khí này, liền có thể đánh ra công kích hai thuộc tính. Mà không hề gây ra bất kỳ chuyện gì cả. Điều này mọi người có thể yên tâm. Lúc này một tên vô cùng đỏ mắt với thanh vũ khí này nói. Người nói thì hay lắm. Đợi tới lúc chúng ta có chuyện gì rồi. Chúng ta muốn tìm ai ăn vạ đây. Triệu Nhã cười khúc khích nói. Điều này mọi người có thể yên tâm. Chỉ cần sản phẩm độc quyền do Hắc Ma công tử luyện chế có gì sai sót, liền đem tới Hắc Phong trấn. Gặp Hắc Ma công tử sẽ giải quyết một đổi một, nhưng với điều kiện là, người đem tới phải là chính chủ nhân của nó, mà sản phẩm đem tới, không được có lỗi nào. ví dụ như các vị muốn mở thanh vũ khí này ra, xem coi vũ khí này có bí mật gì, hay là cố tình phá hủy để đổi kiện vũ khí khác, hay các vị bảo trì không đúng cách, để cho vũ khí xảy ra vấn đề, hay tất cả những hư hại do các vị tự tay làm ra, thì Hắc Ma công tử không bảo hành. Còn nếu do lỗi sản phẩm, hay trận văn khắc sai, hay nguyên nhân là do Hắc Ma công tử chế tác không đúng như những lời đã nói trên, sẽ một bồi hai, thời hạn bảo hành sẽ là 3 năm. Mong mọi người chú ý, tuyệt đối không nên tìm hiểu trận văn bí mật bên trong. Hư hại sẽ không chịu trách nhiệm hay sửa chữa bất kỳ thứ gì. Tinh năn thứ tư, chính là có khả năng tự sửa chữa. Không cần đem tới lò rèn, chỉ cần tìm kim loại quý hiếm, không có xung đột gì với kim loại của thanh kiếm, liền đem nó nấu chảy đổ vào lỗ trận pháp hấp thụ để thăng cấp. Nó sẽ tự động sửa chữa như ban đầu, không bị những vết va chạm vũ khí trong lúc giao đấu trở nên ảnh hưởng. Thậm chí không phải mài giũa gì cả, chỉ cần ở trong thân thể, tận tình dùng linh lực đem đi săn sóc là được rồi. Lúc này mọi người nghe Triệu Nhã giải thích nói, mọi người minh bạch, lúc này trong lòng mọi người căm hận chính bản thân mình. Tại sao lúc nãy không liều mình mua vũ khí này vào tay? Nhưng mà tại sao lại do dự, không quyết đoán, kết quả để kẻ khác mua đi một thanh vũ khí quý hiếm và vô giá như thế? Mà để cho Thánh Anh Giáo chiếm được chỗ tốt như thế? Còn Thánh Anh Giáo cấp bậc lão tổ, vuốt râu vô cùng thỏa mãn, càng nhìn thanh kiếm càng thấy hợp mắt, bọn hắn hợp nhất chính là cái kia Hắc Ma bán ra cho thánh nữ nhà bọn hắn kèo lời. Vậy còn dòng bí mật thứ năm là gì? Ta muốn nghe, phải đó ta muốn nghe, mau nhanh nói, ta cũng muốn nghe a, vô số thanh âm trách mắng vang lên. Cuối cùng Triệu Nhã vô cùng đắc ý nói, dòng bí mật thứ năm cũng là dòng đáng giá nhất của thanh kiếm này. Nếu so với 8 dòng thuộc tính trước đây, so với dòng thứ 9 này, chẳng là cái gì cả. Mọi người nghe Triệu Nhã nói thế, mọi người nhao nhao một lần nữa nghị luận. Có người nói lên các dòng thuộc tính của Xích Diễm kiếm này. Đầu tiên là 4 thuộc tính công kích, tăng sát thương, kháng thuộc tính xung khắc, tăng tốc độ tấn công, sát thuộc tính khắc hệ. Tiếp theo là 5 thuộc tính ẩn, chuyển hóa vũ khí trở thành đồng thuộc tính với chủ nhân. Có thể thăng cấp, nhân kiếm hợp nhất, tu luyện, có thể tự sửa chữa, không bao giờ sợ hư hao. Lúc này mọi người nhìn Lăng Thanh Tuyền kia tràn ngập lửa nóng. Chỉ hận mình không là chủ nhân của nó đây này. Mọi người ánh mắt cực kỳ tham lam nhìn Lăng Thanh Tuyền. Lúc này nàng ôm chặt kiếm trong tay, trở về vị trí của mình ở tông môn, không để người khác nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này Triệu Nhã nói, ta nghe có vị ở đây bàn tán về 8 dòng trước ta nói qua. Nhưng ta cam đoan, với các vị khi nghe xong dòng thứ 9 này, các vị có thể không tin vào tai mình, đặc biệt là ngay cả ta cũng không dám tin đây là sự thật. Nàng sau một hồi dài dòng nàng nói tiếp, tuy đây chỉ là vũ khí chân hồ cảnh, Hắc Ma công tử nói, vũ khí này vô địch đồng cảnh giới vũ khí, có thể giao phong với vũ khí trúc linh cảnh không bị sao theo thử nghiệm. Thì món vũ khí này có thể đâm xuyên qua pháp bảo dùng để bảo vệ thân thể một kiếm đâm xuyên qua hộ thuẫn. Và cũng nghĩa là có thể chịu được cường giả trúc linh cảnh linh lực 1-2. Và có thể chống lại món vũ khí của thiên mệnh cảnh mà không có cách nào chống lại như trước. Có thể vô địch đồng cảnh giới, có thể đâm phá hơn 1 giai vượt qua 2 giai, liền có thể chống cự lại 1-2 mà chạy trốn toàn mạng rời đi. Lúc này mọi người không thể chịu nổi nữa, mấy ngàn người đồng loạt đứng dậy, ánh mắt cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đó của Lăng Thanh Tuyền. Lúc này các lão tổ của Thánh Anh Giáo cũng đứng dậy. Khí thế tự nhiên của trúc linh cảnh trung kỳ, sơ cấp phát ra, tràn ngập trấn áp, một lão nói, bảo vật tùy duyên, người có đức liền được hưởng, các người lúc nãy không đấu giá tới cùng, không mua được là do các người vô năng, không có khí vận mà thôi, chẳng lẽ các người muốn cướp hay sao? Các người đừng quên, món vũ khí này chỉ nhận chủ một lần, dù các ngươi có muốn cướp cũng không được. Mọi người ở đây, bị khí tràng của lão tổ của Thánh Anh giáo trấn áp. Nhưng trong lòng có quỷ mới tin lý do làm sàm đó. Nhưng mà cũng không ít người có nhãn lực, nhìn ra dòng nhân kiếm hợp nhất, có nghĩa là thế nào? Cũng như lời Triệu Nhã nói, người con kiếm con, kiếm mất người vong, lúc này không bị khí tràng của Thánh Anh giáo. Có một đoàn người, sau đó dẫn đầu là một lão trung niên, bàn tay thô kệch sau lưng đeo là một cặp búa. Lúc này lão đến trước mặt Thánh Anh giáo lão tổ, Lăng Thái Thượng trưởng lão. Chúng ta lại gặp, lúc này thấy người tới, tên lão tổ của Thánh Anh giáo kia, hai tròng mắt kinh ngạc như muốn rơi ra. Hắn cũng cung kính đáp, từ đại sư, chúng ta lại gặp mặt, lần trước chúng ta gặp mặt là 20 năm trước, tông ta có nhờ người luyện chế một thanh thiên mệnh pháp khí. Vậy là hai người hàn huyên chuyện cũ một lát, cuối cùng từ đại sư trong lời lão tổ Thánh Anh giáo cuối cùng đến trước mặt Lăng Thanh Tuyền. Ánh mắt cực kỳ mong chờ cùng khao khát, nói ra mục đích của mình. Thanh Tuyền hiền chất, ngươi có thể để lão đầu tử ta mở rộng tầm mắt. Xem món vũ khí của hiền chất được hay không? Kết chương, cách chương.